Hiu hiu, yêu cậu mất rồi. Chương 12, than thở về cuộc sống. Góc truyện audio.com. Tôi dẫn chị ấy tới quán mà tôi nghĩ là ngon nhất cái Hà Nội này. Vừa mới xuống xe, bao nhiêu ánh mắt ngồi nhìn chị ấy hay là nhìn tôi đang ăn mặc rất kỳ cục mà. Nhưng tôi nghĩ tỷ lệ phần trăm nhìn sang chị ấy là nhiều hơn. Chị ấy để mặt mộc nhưng mà tỏa sáng như một ngôi sao. Mấy tên con trai đang ngồi ăn mà há hốc miệng rơi chết cười. GT, V, cách chương.